Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, sư phó, đi bốn mùa công quán, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, sư phó, liền ngừng ở này đi, xe sử nhập hạnh lâm lộ, đào yêu đột nhiên mở miệng, còn chưa tới đâu, ta biết. Liền tại đây hạ đào yêu xem một cái kế phí khí, móc ra tiền cho hắn đưa qua, đẩy cửa xuống xe, hạnh lâm đi ngang qua đi, là hương giang chứ danh người giàu có khu, hương giang bờ sông, theo thứ tự tọa lạc 9 hộ chiếm địa diện tích thực Quảng Bình tầng biệt thự cao cấp, tạo thành người rảnh rỗi cư, người rảnh rỗi cư. Nghe tên có một loại nhàn nhã tự tại cảm giác, đào yêu dọc theo ven đường vẫn luôn đi, không khỏi mà nghĩ đến kia một câu, đại ân ẩn với thị, hương giang mà ít người nhiều. Trung tâm thành phố 1 mét vuông đều quý đến thái quá. Giá nhà từ trung tâm thành phố hướng vùng ngoại thành giảm dần. Thấp nhất 1 mét vuông cũng thượng vạn nguyên, 9 hộ bình tầng biệt thự cao cấp. Chỉ nghĩ tưởng, đều xa hoa đến lệnh người lưu lưỡi, đáp ứng lời mời tiến đến, nàng lại đột nhiên có chút hối hận. Âu Dương lão gia tử bình dị gần gũi, Âu Dương gia mấy cái thiếu gia cũng hiền hòa thật sự, đối nàng thực chiếu cố, nhưng, nói đến cùng còn không tính là người quen. Đi tới, đào yêu dừng bước chân, đứng ở ven đường phát ngốc. Không một hồi, di động đột nhiên vang lên, nàng lấy ra tới vừa thấy, nhẹ giọng nói, uy, ta là A Sâm Ni, Âu Dương Sâm tự báo ra môn, cười hỏi, không phải nói hôm nay lại đây sao, đến nào, này sẽ nhưng đã buổi chiều 4 điểm mà ni ta, đào yêu mới vừa mở miệng, xa xa truyền đến Âu Dương du thanh âm, yêu yêu, nàng sửng sốt. Nắm di động theo tiếng mà đi, thấy xa hơn một chút chỗ hai người cùng nhau lại đây. Âu Dương Du phất phất tay, Âu Dương Sâm trong tay nắm điện thoại chiều nàng quơ quơ. Trên mặt mang cười, đào yêu trang di động, nâng bước lên trước, cười hỏi, các ngươi như thế nào ra tới? Không phải ra tới, là trở về, Âu Dương Du cười nói. Mới từ bên ngoài trở về, còn không có vào cửa đi đâu. Lão nhị nói ngươi này sẽ đến, liền suy nghĩ gọi điện thoại hỏi một chút. Đào yêu nhấp nhấp môi, Âu Dương gia gia ở nhà sao? Ngốc lạp, chờ ngươi đâu. Âu Dương Du lại nói, giơ tay ở nàng trên trán bắn một chút. Đào yêu theo bản năng giơ tay che lại cái trán. Liền nghe được Âu Dương Sâm nhẹ mắng hắn, hấp tấp tính tình có thể hay không sửa sửa, thủ hạ không cái nặng nhẹ, ta vô dụng cái gì kính. Âu Dương Du giơ tay đi bắt đào yêu tay, hỏi, đạn đau? Đào yêu vội vàng rút tay về, cười nói, không có. Âu Dương Du nghiêng đầu nhìn Âu Dương Sâm liếc mắt một cái, còn tưởng nói điểm cái gì. Nhìn thấy sắc mặt của hắn, đột nhiên chép chép lưỡi, ngậm miệng, ba cái ca ca, muốn nói ai không thể trêu vào, cũng liền cái này lão nhị. Hắn sắc mặt một cái rất nhỏ biến hóa, hắn lĩnh hội lúc sau đều sẽ có điều thu liễm, bằng không, luôn có bị chỉnh thời điểm, không thể trêu vào, bên ngoài lạnh lẽo. Trước về nhà, Âu Dương Sâm dường như không có việc gì mà nhìn hắn một cái. Hướng đào yêu mỉm cười nói, tiếu diện hổ, Âu Dương Du nhịn không được chửi thầm lên. Người ngoài nói lên bọn họ bốn cái, khen ngợi nhiều nhất chính là cái này lão nhị. Nhưng ai biết, Hoa Ân tập đoàn mấy năm nay vài hạng trọng đại quyết sách đều có hắn tham dự đem khống. Nhìn qua ôn tồn lễ độ trầm ổn nội liễm thanh quý cao hoa, trời mới biết Người này chơi khởi thủ đoạn tới có như thế nào một bộ quỷ tâm địa. Âu Dương Du xem một cái thả lỏng Đào Yêu. Đối với hắn bóng dáng mắt trợn trắng. Ai ngờ, Âu Dương Sâm giống như sau lưng dài quá mắt. Đột nhiên quay đầu nhìn hắn. Nhẹ cong khóe môi. Hỏi, còn không đi? Đi thôi đi thôi. Âu Dương Du sáng suốt mà đi tới hắn bên trái đi. Hắn cảm giác, này lão nhị giống như đối nhân gia cô nương có điểm ý tứ. Hắn cần thiết thành công người chi Mỹ. Đào Yêu ở Âu Dương gia đãi hơn 3 giờ. Lão gia tử nhìn đến nàng thật cao hứng. Nàng vừa đến, liền làm phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Vì thế, vừa đến 6 giờ, nàng liền bị mời dùng cơm chiều. Lúc sau, lại đến thư phòng. Bồi lão tiên sinh chơi cờ. Xác thực mà nói, lão tiên sinh tâm huyết dâng trào, muốn dạy nàng hạ cờ vây. Đào Yêu không phải một cái đủ tư cách học sinh. Liên tiếp thất thần. Đến cuối cùng, lão gia tử nhéo một viên bạch tử. Hòa ái cười hỏi nàng, xảy ra chuyện gì? Một buổi trưa thất thần, đã khuya, Đào Yêu nhìn cửa sổ sát đất ngoại sáng lên đèn đường. Ta phải đi trở về, đêm nay liền ở tại trong nhà cũng có thể. Này cờ vây còn không có học được đâu, ngày mai có công tác. Rất sớm phải lên, Đào Yêu cười nói xong. Đứng dậy, vẻ mặt xin lỗi, hôm nào ngài nhàn. Ta lại đến bồi ngài, lời này ta nhưng nhớ kỹ nga. Ân, Đào Yêu nhìn hắn nếp nhăn gắn đầy mặt, gật gật đầu, vẻ mặt nhũ mộ. Lão gia tử cười ha ha, từ ấy mà ở nàng cánh tay thượng vỗ vỗ, ngước mắt nhìn về phía một bên đứng Âu Dương Sâm, lên tiếng nói, A Sâm, ngươi đưa nha đầu trở về. Hảo, Âu Dương Sâm cười đáp ứng. Ta đây đi rồi, Âu Dương gia gia tái kiến, có thời gian nhất định tới chơi. Ân, Đào Yêu lại lên tiếng, cùng Âu Dương Sâm cùng nhau ra thư phòng, nhìn theo hai người bóng dáng. Âu Dương Kiệt trên mặt ý cười chậm, rãi tan đi, nhẹ nhàng mà than một tiếng, nói, thấy nha đầu này, tổng cảm thấy đau lòng, là cái hảo cô nương, lão Ngô phụ họa. Âu Dương Kiệt như suy tư gì, A Sâm bốn điểm liền đã trở lại, là, cùng tứ thiếu gia cùng nhau trở về. Âu Dương Kiệt liếc hắn một cái, chậm rãi cười một chút, nói, ngồi hơn nửa ngày còn có điểm vây, đi thôi, ta đi phao cái chân. Lão Ngô đỡ hắn đi ra cửa, tới rồi ngoài cửa, Âu Dương Kiệt lại đột nhiên ngừng bước chân. Yêu yêu kia tính tình, hẳn là sẽ không làm A Sâm đưa nàng. Ngươi đi theo nhìn xem, ít nhất bảo đảm nàng đánh lên xe. Hảo, lão Ngô gật gật đầu, đỡ hắn trở về phòng. Ân Chí Hảo nâng bước hướng trốn đi. Mới vừa đi đến ngoài cửa lớn, liền thấy nghênh diện mà đến Âu Dương Sâm. Ni, Đào tiểu thư đánh xe đi rồi. Hắn hỏi. Âu Dương Sâm gật gật đầu, ân, nàng cái kia biệt nữ kính, ngài lại không phải không biết. Hắn ngữ điệu có chút bất đắc dĩ, nhưng, mặt mày giấu giếm một mặt dung túng, biệt nữ kia hai chữ bị hắn nói ra, giống như thành một loại đáng yêu phẩm chất. Lão Ngô cười nói, lão gia tử cũng mới đoán chứ. Còn làm ta cùng ra tới xe mon sơ. Âu Dương Sâm nâng bước hướng trong nhà đi. Đi rồi hai bước, lại hơi chút chậm, lại bước chân, nghiêng đầu nhìn hắn, như suy tư gì nói, còn phải phiền toái ngài, nhìn xem nàng gặp cái gì khó xử, chủ động gọi điện thoại muốn lại đây. Một buổi trưa thất thần, lại cái gì lời nói cũng chưa nói, tự nhiên là gặp được cái gì khó xử sự. Lão Ngô tâm trong như gương, gật gật đầu, hảo, ta sáng mai liền sai người đi tìm hiểu một chút. Hành, Âu Dương Sâm cười một chút. Vào nhà, Đào Yêu ngồi ở xe taxi thượng, Một đường không nói chuyện, dựa vào xem trượt lóe mà qua cảnh đêm monster mau 9 giờ thời điểm. Xe xử tới rồi điện ảnh ngoài thành mặt, nàng lại đột nhiên ngồi thẳng thân mình, nhẹ giọng mở miệng nói. Sư phó, ngã tư đường thẳng hành, đi bốn mùa công quán, a, nơi đó khoảng cách này cũng không gần, ngươi không bằng ngồi xe điện ngầm đâu. Phương tiện ngươi không đi. Xe taxi tài xế quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, cười nói, đi, như thế nào không đi, có tiền kiếm nào đều đi. Nhưng ngươi ngồi xe điện ngầm không phải phương tiện sao? Lại mau lại tiết kiệm tiền. Đào Yêu nghiêng đầu xem ngoài cửa sổ, thanh âm đạm mạc, kia đi thôi. Lời nói ngoài lề này chương để lộ ra một cái tin tức. Hải đường viên toàn xưng bốn mùa công quán hải đường viên. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.